Tiêu Lãng lùi ra đại điện, lòng dậy sóng. Thiên Vũ Đại Thần không phải là người địa cầu, chữ này thông dụng ở thần vực. Loại chữ này từ tần triều đã có người dùng. Kiểu chữ kỳ lạ như vậy không thể nào là trùng hợp giống nhau. Không lẽ thế giới kiếp trước thời cổ đại có người từng đi thần vực? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 953. Bản nhược trưởng thế giới kiếp trước thời cổ đại có người từng đi thần vực hay không thì Tiêu Lãng không biết, hắn không quá quan tâm. Sinh hoạt của Tiêu Lãng đã hoàn toàn dung nhập vào thế giới, địa cầu chỉ có thể xem như là cố hương của hắn. Nếu địa cầu ở trong thế giới hỗn độn, có cơ hội thì Tiêu Lãng sẽ trở về nhìn xem. Nói sao thì linh hồn của Tiêu Lãng đến từ địa cầu, có cảm tình rất sâu với văn minh cố quốc. Tiêu Lãng trở về Tiêu Đế Thành, vẫn luôn suy ngẫm làm sao cảm ngộ tình sát. Thiên Vũ Đại Thần không cho chút gợi ý. Tiêu Lãng không nghĩ đến bản nhược trưởng, xem như là thần kỹ cũng chỉ là một loại chiến kỹ, sẽ không khó tu luyện. Tiêu Lãng quay về Tiêu Đế Thành, người trong nhà đều bận rộn lên, chuẩn bị làm hôn lễ long trọng cho Mộc Tiểu Yêu. Mộc Tiểu Yêu luôn được đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã yêu thích. Nàng vì Tiêu Lãng mà một mình đi vực diện thiên ma càng làm mọi người cảm động. Khi biết hai người đã xác định quan hệ thì Đông Phương Hồng Đậu bắt đầu lên kế hoạch. Tiêu Lãng không quan tâm, tìm Mộc Tiểu Đao, Trà Mộc, Vô Ngân Thiên Đế đi nói chuyện. Tiêu Lãng phát hiện Tiêu Ma Thần lại đi bên Hỏa Tinh Phủ, tu luyện trong núi lửa. Tiêu Lãng biết Tiêu Ma Thần là người kiêu ngạo, thấy cả đám thực lực tăng vọt, ngay cả Tiểu Bạch cũng ngang ngửa với gã thì rất muốn đột phá. Thế nên Tiêu Lãng không hỏi nhiều. Đến buổi tối mấy thê tử đều vào phòng Tiêu Lãng, chỉ có Mộc Tiểu Yêu ngại ngùng không dám đến. Không phải đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã dâm đãng mà vì ba người sốt ruột muốn một đứa con. Hòa Thuật, Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu sốt ruột đến rụng tóc. Bởi vì bụng Tô Chiết đã to lên, Trà Mộc sinh một đứa con, Tiêu Lãng có đến ba thê tử mà không ai dục dịch gì. Những ngày không có Tiêu Lãng, đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã rất khổ sở. Nếu có đứa con, có ký thác tâm linh thì sẽ không khổ như vậy. Hơn nữa Ma Thanh Thanh nói cho đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã về thế giới bên ngoài. Bọn họ lo có ngày nào Tiêu Lãng đi phiêu bạt thế giới mênh mông kia, trong lòng càng nôn nóng muốn con. Tiêu Lãng nghỉ ngơi 3 tháng. Hầu như đêm đêm quấn quýt cùng đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã. Nếu không phải Tiêu Lãng có thân thể cường đại chắc đã tinh tấn nhân vong. Tiêu Lãng thương tiếc nỗi khổ tưởng niệm của ba thê tử nên chiều theo. Tuy nhiên, bụng đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã bằng phẳng. Tiêu Lãng bắt đầu chú trọng, thân thể của hắn không có vấn đề, mỗi lần đều có thể làm nửa canh giờ. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã càng không có vấn đề, nhưng tại sao không cấn bầu? Người đạt tới thực lực như Tiêu Lãng dĩ nhiên sẽ không bị tật bệnh gì, càng không cần mời dược sư đến xem. Tiêu Lãng không biết vấn đề nằm ở đâu nhưng càng áy náy với đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã hơn, đêm đêm làm bạn cùng ba người, ân ái triền miên. Tiêu Lãng không có chuyện gì, Tiêu Lãng làm bạn với đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã vài tháng, Mộc Tiểu Yêu cũng gả qua. Trên giường lớn lại thêm một thân thể tuyệt vời. Tiêu Lãng hưởng hết diễm phúc thì cảm giác sinh hoạt hơi chán. Tiêu Lãng chuẩn bị tu luyện bản nhược trưởng, còn tình sát thì không có đầu mối. Tiêu Lãng biết cảm ngộ thiên đạo không phải muốn là cảm ngộ được. Tiêu Lãng khiến đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Mộc Tiểu Yêu tự đi chơi. Tiêu Lãng lấy bản nhược trưởng ra xem kỹ. Tiêu Lãng biết chữ tiểu triện nên xem hiểu đa số, liên tưởng một chút sẽ hiểu hết nội dung. Tiêu Lãng nhìn một buổi chiều thì trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Lãng nhớ đến Thiên Vũ Đại Thần nói rằng nếu không cảm ngộ được bản nhược trưởng, tình sát thì khỏi đi tìm gã. Bây giờ Tiêu Lãng mới hiểu ra, không phải tùy tiện tu luyện thần kỹ này là thành công được. Bản nhược trưởng có tam trọng, mỗi tu luyện thành công nhất trọng sẽ tăng phúc gấp đôi cho sức chiến đấu. Tu luyện đến đại viên mãn thì tăng phúc đến tứ trọng. Nếu Tiêu Lãng tu luyện đến cảnh đại viên mãn, tùy tiện vỗ một trường có thể phá hủy khuynh thành sơn, uy lực vô biên. Sức chiến đấu của Tiêu Lãng vốn đã mạnh, tăng phúc gấp 4 lần là khái niệm gì? Nghe nói quyển bí tịch này chỉ là thần kỹ tam đẳng, nghĩa là trên nó còn có nhất, nhị đẳng hoặc là chiến kỹ trung cực. Tiêu Lãng sâu sắc cảm giác sự đáng sợ của ba vực diện trung cực, nhưng hắn không có thời gian nghĩ xa. Tiêu Lãng chưa xác định có đi thần vực hay không, hắn không muốn đi nhưng đã hứa với Ma Thanh Thanh, Tản Hồn Thiên Ma Đại Đế, cộng với Thiên Vũ Đại Thần từng cứu hắn một mạng. Tiêu Lãng vô cùng rối rắm. Tiêu Lãng lắc đầu không nghĩ chuyện tương lai, vứt bí tịch đi, nhức đầu. Bản nhược trưởng cực kỳ khó tu luyện, muốn tu luyện nó đầu tiên phải dùng kim đâm 1008 huyệt vị, kích động tiềm năng thân thể. Không sợ đau vì Tiêu Lãng có thể chịu khổ, vấn đề ở chỗ kim châm phải tẩm vật độc nhất, độc tố càng mạnh càng tốt. Đây mới chỉ là bước đầu tiên, hơn nữa mỗi ngày phải đâm một lần, liên tục 99 ngày. Bước thứ hai cần áp xúc năng lượng trong người vào huyệt đạo. Huyệt đạo rất nhỏ, trong thân thể Tiêu Lãng có nhiều năng lượng như vậy có thể áp xúc đi vào sao? Sơ sẩy một cái là huyệt đạo sẽ nổ. Bước thứ ba là khó nhất, Tiêu Lãng phải di chuyển năng lượng áp xúc cùng lúc qua các huyệt đạo. Cái này không đơn giản là chảy xuôi mà phải dựa theo quy luật nhất định cho 108 năng lượng chảy. Tiêu Lãng đại khái hiểu nguyên lý, đó là biến thân thể thành đại trận, khiến những năng lượng dựa theo quy luật, thứ tự khác nhau di chuyển, đạt đến công hiệu dao động. Một người làm sao có thể cùng lúc khống chế 108 năng lượng, trừ phi chai linh hồn thành 108 phần, đây là công pháp không có khả năng tu luyện thành công. Nếu không phải tự tay Thiên Vũ Đại Thần giao công pháp bàn nhược trưởng cho Tiêu Lãng, nếu nó không là thần ký thì hắn đã đốt thành cho rồi. Tiêu Lãng không mơ màng sai người chuẩn bị kim châm độc dược mà suy nghĩ làm sao hoàn thành bước thứ ba, làm sao chia linh hồn thành 108 phần khống chế 108 năng lượng. Không nghĩ thông vấn đề này thì Tiêu Lãng không cần tu luyện bản nhược trưởng. Bú, ngẫm nghĩ giây lát, Tiêu Lãng vỗ đầu. Tiêu Lãng quên một chuyện, hắn có một loại trạng thái rất kỳ diệu, đó là linh hồn xuất khiếu. Hơn nữa hình như Thiên Vũ Đại Thần cũng biết loại trạng thái này nên mới cho Tiêu Lãng quyển thần ký bản nhược trưởng. Tiêu Lãng suy nghĩ một lúc, bế quan. Tiêu Lãng linh hồn xuất khiếu, tựa như người đứng xem khống chế thân thể của mình. Tiêu Lãng khống chế hai năng lượng vực ngoại thiên ma ẩn núp toàn thân di chuyển trong gân mạch. Kết quả bởi vì loại trạng thái mà tất cả đều biến chậm, Tiêu Lãng có thể dễ dàng khống chế cùng lúc. Nếu đã khống chế được hai năng lượng thì có thể khống chế 3, 4. Lòng Tiêu Lãng hơi kích động, liên tục thử, cuối cùng phát hiện có thể khống chế 18 năng lượng di chuyển trong người. Nếu nhiều hơn thì thua, năng lượng sẽ tán loạn. Tiêu Lãng thu lại linh hồn, khóe môi cong lên ý cười. Nếu có thể khống chế 18 cái chứng minh hắn có cơ hội khống chế 20, 30, 40 cái. Chỉ cần linh hồn có thể biến mạnh hoài thì không thành vấn đề. Tiêu Lãng trầm ngâm thật lâu, sau đó đi tìm Trà Mộc. Tiêu Lãng nói thẳng, chỗ ngươi có bao nhiêu huyền thạch? Trà Mộc ngạc nhiên. Tiêu Lãng giết đám người Vân Tử Sam, diệt hồn, thanh mộc thạch, vọng nguyệt các chủ, ném hết thứ trong tu di giới cho gã. Gần đây Trà Mộc bận rộn, chưa rảnh sửa sang. Trà Mộc tìm Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Mộc Tiểu Đao đến cùng nhau thanh lý. Tính toán tổng kết, giật mình phát hiện huyền thạch trên người mấy cường giả bán thần cảnh này cộng lại hơn 50 ức. Tiêu Lãng vững bụng, ra lệnh. Lập tức phát ra thông cáo, toàn Thiên Châu tìm vật siêu bổ linh hồn cho ta, cũng tìm giúp ta vật độc nhất Thiên Châu, ta cần tu luyện. Nếu muốn khiến linh hồn cùng lúc khống chế 108 năng lượng thì phải biến linh hồn cường đại hơn gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Chỉ cần linh hồn đủ mạnh là có thể luyện thành bản nhược trưởng. Tiêu Lãng thầm nghĩ, tăng phúc gấp 4 lần. Sau khi tu luyện đại thành thì thực lực của Tiêu Lãng sẽ đạt đến mức nào? Có thể chống lại đại thần không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 954, Độc Long Kim Châm thì dễ tìm rồi, còn là loại tốt nhất. Vật siêu bổ linh hồn thì khó tìm, Tiêu Lãng không chú trọng huyền thạch nên cũng không sao. Có thứ độc nhất nhưng không ai dám đi bắt. Thiên Châu có 10 cấm khu sinh mệnh. Trong đó một cái tên Độc Cốc, bên trong có một con độc long. Đừng nói là võ giả bình thường, dù là chí tôn thiên đế đi vào cũng chỉ có đường chết. Giả Phi Dương từng đi vào xin độc long chút máu độc suýt bị nó giết. Đây là con thú hoàng duy nhất không nghe thần thú điều động, bởi vì nó sắp đạt tới trình độ thần thú. Nghe nói độc dịch của nó làm cho vọng nguyệt các chủ phải e ngại. Tiêu Lãng không sợ độc long kia, chỉ lo có thể chịu được độc dịch này không, lỡ như bị độc chết thì tiêu. Tiêu Lãng suy nghĩ thật lâu, nhớ đến bàn nhược trưởng nói độc dịch càng độc càng tốt, bên trong ghi kỹ cách luyện chế độc dịch. Tiêu Lãng nghĩ Thiên Châu chỉ là vực diện tứ đẳng, thần kỹ dành cho võ giả thần vực tu luyện, chắc độc dịch chỗ đó độc hơn Thiên Châu gấp mấy trăm lần. Nếu người bên kia không bị độc chết thì chút độc dịch của độc long có là gì? Tiêu Lãng kêu Vô Ngân Thiên Đế, Mục Tiểu Đao, Tiểu Bạch cùng truyền tống hướng Dạ Đế Phủ. Độc cốc nằm trong độc phủ bên cạnh Dạ Đế Phủ. Tiêu Lãng vừa xuất hiện ở Dạ Đế Phủ thì Giả Phi Dương xuất hiện ngay, vẻ mặt lúng túng. Tiêu Lãng không nói câu nào, gật đầu, mang người truyền tống đi độc phủ. Một đám người độc phủ thấy nhóm Tiêu Lãng liền nhận ra thân phận của bọn họ, quỳ rạp xuống, tham kiến đại đế. Phía xa, trong phủ thành chủ có một đám người nhanh chóng bay ra, là phủ chủ của độc phủ. Tuy ban đầu Vân Tử Sam rút hết phủ vực nhưng chẳng qua xưng hô khác nhau, độc phủ vẫn là độc phủ. Thành chủ của độc thành, quý lễ tham kiến đại đế, tham kiến các vị đại nhân. Thành chủ của độc thành, quý lễ hành lễ. Tiêu Lãng phất tay, lạnh lùng nói, mấy người khác tán đi, quý lễ dẫn đường đi độc cốc. Thành chủ của độc thành, quý lễ kinh ngạc kêu lên, a. Thành chủ của độc thành, quý lễ lo lắng nói, đại đế, con độc long đó rất độc, năm đó dạ đế. Mắt Tiêu Lãng lạnh băng, bất mãn nói, ta làm việc còn cần ngươi dạy sao? Dẫn đường, người thành chủ của độc thành, quý lễ run lên, không dám nói nhiều, bay hướng tây bắc. Người trong thành không dám đi theo, cực kỳ sợ hãi nhìn mấy người kia, cảm thán bây giờ thanh niên thật là mạnh mẽ như hổ, hồi bọn họ còn trẻ cỡ đó được trưởng bối che chở, đi khắp nơi trêu chọc tiểu cô nương, còn người ta đã thống nhất Thiên Châu. Độc cốc chiếm nguyên vùng tây bắc bộ độc phủ, không phải độc cốc quá lớn mà bởi vì con độc long kia, mãnh thú xung quanh đều có độc tính. Trong phạm vi ngàn dặm quanh độc cốc không một ai có can đảm cư ngụ, đương nhiên cũng có võ giả không sợ chết đi săn độc thú bán lấy huyền thạch. Tốc độ của mọi người rất nhanh, Mục Tiểu Đao, Vô Ngân Thiên Đế dẫn theo, nhưng đến ngoài rìa độc cốc, từ xa thấy khối không khí tối đen trong rừng cây, chắc là có kịch độc. Tiêu Lãng nhìn thành chủ của độc thành, quý lệ mắt trợn trừng lo sợ, phất tay, được rồi, ngươi trở về đi. Tiêu Lãng khiến Tiểu Bạch đứng trên vai Tiêu Lãng, người hắn tuôn ra khí lưu màu đen. Mục Tiểu Đao, Vô Ngân Thiên Đế phóng ra vòng bảo hộ để tránh bị độc khí nhiễm. Răng rắc, mấy người bay qua rừng cây, bên dưới có một con sâu cực to ló đầu khỏi rừng cây, há mồm phun đoàn độc dịch bao bọc mấy người. Tiêu Lãng không ra tay, chỉ dò xét, phát hiện những độc dịch từ từ ăn mòn vòng bảo hộ bên ngoài thân ba người. Tiêu Lãng âm thầm đề phòng, Mục Tiểu Đao phát ra khí thế, gã trừng mắt con sâu to. Mục Tiểu Đao quát một tiếng, cút. Đó là một con mãnh thú 80 vạn năm, khí thế của Mục Tiểu Đao cường đại hù nó sợ hãi vội vàng chạy trốn, cây cối bị đụng ngã. Đám người Tiêu Lãng, Mục Tiểu Đao, Vô Ngân Thiên Đế không ngừng lại, nhanh chóng bay đi. Mục Tiểu Đao luôn phát ra khí thế, mãnh thú cấp thấp xung quanh không dám tới gần. Rất nhanh, đám người Tiêu Lãng, Mục Tiểu Đao, Vô Ngân Thiên Đế đến độc cốc, thấy bên dưới phủ đầy khói đen thì nhướng mày. Độc cốc không uổng với cái danh, khắp nơi là khói độc, chắc người bình thường chưa kịp thấy độc long đã chết rồi. Thực lực của Tiêu Lãng, Mục Tiểu Đao, Vô Ngân Thiên Đế rất cường đại nên không sợ hãi bay xuống dưới. Tiêu Lãng, Tiểu Đao, Vô Ngân Thiên Đế có thị lực mạnh nhưng độ cao chưa đến ngàn thước, lại dính khói độc màu đen, vòng bảo hộ bên ngoài chậm rãi bị ăn mòn. Nếu là thiên đế bình thường tiến vào chắc không đỡ nổi. Một đường bay xuống, khói độc giảm dần. Đám người Tiêu Lãng, Mục Tiểu Đao, Vô Ngân Thiên Đế đưa mắt nhìn bốn phía. Cái hang bên trên không lớn nhưng bên dưới rất rộng rãi. Vách núi có cỏ nhỏ màu xanh lóe ánh sáng lam làm sơn cốc lung linh mộng ảo. Một tiếng gầm kinh thiên vang lên. Ngao! Tiêu Lãng lập tức quét mắt phía dưới, dễ dàng nhìn chằm chằm một con cử thú khổng lồ. Đám người Vô Ngân Thiên Đế, Mục Tiểu Đao nhìn qua, giật nảy mình. Bởi vì con độc long chẳng những không xấu xí như trong tưởng tượng mà cực kỳ xinh đẹp, toàn thân màu lam lấp lánh ánh sáng. Độc long tức giận, vảy dưới bụng cũng nở rộ ánh sáng lam, cực kỳ xinh đẹp. Tiêu Lãng phất tay làm Vô Ngân Thiên Đế ngừng giữa không trung, mặt âm trầm nhìn độc long. Tiêu Lãng thấy độc long không lỗ mãng công kích, biết nó cũng cảm giác bọn họ không dễ chọc. Tiêu Lãng trầm giọng nói, độc long, chúng ta tiến vào không có ác ý, chỉ muốn lấy chút độc dịch của ngươi. Độc long sắp biến hóa, có trí tuệ rất cao, nó nghe hiểu lời của Tiêu Lãng nhưng trong mắt tràn ngập giận dữ. Võ giả có thực lực cường đại thường hay kiêu ngạo, càng đừng nói con độc long không biết đã tu luyện bao nhiêu năm. Độc long nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, âm u truyền âm, nhân loại, cút khỏi địa bàn của ta, nếu không thì giết không tha. Tiêu Lãng thầm cảm thán rằng, quả nhiên sắp biến hóa. Độc long biết cả truyền âm, nhưng Tiêu Lãng không có vẻ gì là muốn đi, ngược lại cười nói, độc long, ngươi cảm thấy thực lực của ngươi so với Vọng Nguyệt các chủ như thế nào? Đoạn thời gian trước thần thú của các ngươi bị ta giết, đừng được đằng chân lân đằng đầu, ta chỉ muốn chút độc dịch. Độc long con ngươi co rút, khinh thường truyền âm nói, bản tôn sắp biến hóa, độc dịch là căn nguyên của bản tôn, ngươi nói cho thì cho sao? Hỏi các ngươi câu cuối, cút không? Nếu không thì bản tôn sẽ biến các ngươi thành độc sủng. Tiêu Lãng sắc mặt khó xem nói, ha ha ha ha ha ha, thật không biết điều. Tiêu Lãng vẫy tay với Vô Ngân Thiên Đế, cho nó bài học đi, để xúc sinh này biết cái gì gọi là kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Tiêu Lãng một tay giữ Mục Tiểu Đao, khiến Tiểu Bạch nhảy lên vai mình. Mục Tiểu Đao mang theo Tiêu Lãng bay đến bên cạnh bàng quan. Vô Ngân Thiên Đế phát ra khí thế hùng hồn, trong tay xuất hiện một cây trường thương bỗng đâm xuống. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, trường thương đâm ra lập tức biến mất, dây tiếp theo lại xuất hiện trên đầu độc long. Thần binh đại đế tự mang thần thông có thể xuyên thấu không gian. Thần kỳ là Vô Ngân Thiên Đế còn đứng giữa không trung, dường như trường thương này đâm phá không gian vậy. Trong mắt độc long chợt tỏa sáng rực rỡ, há mồm phun ra một luồng độc dịch màu đen. Độc dịch hóa thành tấm thuẫn xoa tít trên đầu độc long, trường thương như đâm vào vũng bùn chỉ được nửa thước rồi ngừng. Tiêu Lãng bình tĩnh gật đầu, nói, quả nhiên có chút tài năng. Tiêu Lãng vận chuyển chiến kỹ thiên ma, người như hỏa tiện phóng ra. Tiêu Lãng quay đầu dặn Vô Ngân Thiên Đế, Vô Ngân, dừng tay lại, hãy xem ta thuần hóa xúc sinh này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 955, biến hóa không phải Vô Ngân Thiên Đế không thể đối phó con độc long này mà là Tiêu Lãng muốn thử xem độc tố của nó mạnh đến đâu, cũng muốn thử năng lượng chữa trị thần kỳ của thảo đằng thần hồn màu lam có thể ức chế độc dịch này không. Nếu Tiêu Lãng đã muốn khai chiến thì sẽ dốc hết sức ra tay. Mắt Tiêu Lãng lấp lánh ánh sáng ám kim, đầu tiên là phóng ra một đợt công kích linh hồn rồi mắt lại phát ra ánh sáng trắng đen, phóng thích tình diệt. Bốn luồng sáng bắn ra, người độc long khổng lồ như vậy dĩ nhiên là không tránh khỏi, luồng sáng đánh trúng người nó. Tiêu Lãng thấy mắt độc long bỗng biến mờ mịt, biết là công kích linh hồn, tình diệt đã có hiệu quả. Tiêu Lãng vọt tới, phóng ra liệt thần thủ mạnh cào đầu rồng to lớn. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, đầu rồng bị cào mảng lớn, có khói đen bay ra bao phủ Tiêu Lãng. Tiêu Lãng cảm giác khí lưu đen ngoài người nhanh chóng bị ăn mòn. Tiêu Lãng hét to, mị nhi. Thảo đằng thần hồn màu lam rít gào bay ra bao lấy Tiêu Lãng. Đôi chân Tiêu Lãng dẫm đầu độc long bay ngược ra. Vù vù vù vù vù. Một đuôi rồng to lớn quất tới, con độc long bị đau gầm lên phun ra đoàn năng lượng màu đen bắn hướng Tiêu Lãng. Vù vù vù vù vù. Tay Tiêu Lãng cầm trường kiếm như thiết thước, năng lượng ngoài người nhanh chóng ùa hướng trường kiếm. Phạm tâm diệt thần kiếm nặng nề chém xuống, một luồng kiếm quang bắn hướng năng lượng đen phun ra từ miệng độc long. Tiêu Lãng không hoàn toàn luyện hóa phạm tâm diệt thần kiếm, nhưng chỉ luyện hóa sơ thì vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng. Chẳng qua uy lực không mạnh như trong tay Vân Tử Sam. Bên kia ôm đuôi rồng to lớn quất tới. Tiêu Lãng không thèm nhìn, liệt thần thủ cào hướng đó, một cái đuôi rồng bị cào một miếng to. Thảo đằng thần hồn màu lam không làm Tiêu Lãng thất vọng, có thể dễ dàng hóa giải độc dịch của độc long nên hắn không e ngại gì. Bùm bùm bùm bùm bùm, kiếm quang ngưng kết từ phàm tâm diệt thần kiếm va chạm với đoàn năng lượng đen, cả sơn cốc rung lên, vách núi xung quanh lăn rầm rầm, tiếng nổ điếc tai vang vẳng không dứt trong sơn cốc. Vù vù vù vù vù, Tiêu Lãng bị hất bay ra nhưng nhanh chóng bay ngược trở lại, mắt lại lóe ánh sáng đen trắng. Độc long thấy vậy khủng hoảng truyền âm, đừng, ta cho ngươi độc dịch. Tiêu Lãng hừ lạnh một tiếng, hừ, muộn rồi. Tiêu Lãng phóng ra tình diệt, rồi vô số chữ tình ngưng kết nhanh chóng đánh hướng độc long. Có tình diệt làm linh hồn độc long hỗn loạn, tình động có thể càng thêm dễ dàng thuần hóa nó. Thực lực của độc long không tệ, sắp đến bán thần cảnh, nếu ngay từ đầu cho Tiêu Lãng chút độc dịch thì mọi chuyện hóa bình. Giờ phút này, độc long chọc giận Tiêu Lãng thì tất nhiên hắn muốn thuần hóa nó. Một con khổng lồ như vậy mang về trong sân cũng không tệ. Quả nhiên, tình động vừa xuất hiện, mắt con độc long càng mờ mịt và cố gắng vùng vẫy. Nó không muốn bị Tiêu Lãng thuần hóa. Tình diệt, tình động. Mỗi lần Tiêu Lãng đánh ra 10 vạn chữ tình sẽ lập tức phóng tình diệt một lần khiến độc long không chống đỡ được. Ánh sáng trong mắt, hơi thở thô bạo của độc long yếu dần. Một tiểu đao cười khờ, ha ha ha ha ha ha. Ca, đem con thú khổng lồ này về hậu sơn Tiêu Đế Thành nuôi đi. Vô Ngân Thiên Đế cũng nở nụ cười. Tình diệt, tình động của Tiêu Lãng đúng là khắc tinh của mãnh thú, hải thú. Hèn chi thời kỳ thượng cổ Thiên Vũ Đại Thần có thể nhẹ nhàng thuần hóa vạn thú, tình diệt và tình động phối hợp lại quá hung tàn. Chữ tình bay đầy trời hóa thành luồng sáng nhập vào người độc long. Độc long đã nhắm mắt lại, hơi thở bạo ngược trên người hoàn toàn biến mất. Tiêu Lãng cảm giác cũng gần xong rồi, xem tình hình độc long hoàn toàn bị hắn thuần hóa. Bây giờ Tiêu Lãng có tình diệt là công kích linh hồn phối hợp với tình động, không phải trạng thái nửa thuần hóa như thú hoàng giao long ngao cổ, thú hoàng của Loan Luân Hải, huyết tháp, thú hoàng huyết hải ma hùng, trương quá, thú hoàng bạch tuộc, bá chủ của tuyệt đối của Loan Luân Hải mà là hoàn toàn thuần hóa. Thú tộc bị thuần hóa sẽ xem Tiêu Lãng là chủ nhân, dù hắn khiến nó chết thì nó sẽ không chút do dự. Tiêu Lãng đứng cách độc long ngàn thước, chờ nó tỉnh lại. Nhưng nửa canh giờ đi qua mà độc long không nhúc nhích, làm đám người Tiêu Lãng, Mục Tiểu Đao, Vô Ngân Thiên Đế thấy nghi hoặc. Tiêu Lãng nhìn chằm chằm độc long giây lát, mất kiên nhẫn, định đi qua lấy chút độc dịch rồi rút. Nhưng lúc này người độc long chợt nở rộ ánh sáng lam rực rỡ, thân hình nó bao phủ trong vầng sáng. Trong sơn cốc bị ánh sáng lam chiếu rọi rõ như ban ngày, trên bầu trời, xung quanh sơn cốc đầy khói đen điên cuồng ùa hướng ánh sáng lam. A, Tiêu Lãng thầm cảnh giác, lùi sang một bên. Một tiểu đao, Vô Ngân Thiên Đế đáp xuống, đứng cạnh Tiêu Lãng. Tiểu Bạch kêu không ngừng, mắt Tiêu Lãng lấp lánh ánh sáng, phàm tâm diệt thần kiếm cũng sáng lên, tùy thời chuẩn bị công kích. Một tiểu đao gãi đầu, nhỏ giọng nói, thật là lực lượng dâng trào, không lẽ vào giây phút này độc long biến hóa. Tim Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế run lên nhưng không quá để ý. Thực lực của Vô Ngân Thiên Đế, Tiêu Lãng, cộng với thảo đằng thần hồn màu lam hóa giải độc tốt, cho dù độc long đạt đến bán thần cảnh thì cũng là một con đường chết. Đáp án rất nhanh công bố, ánh sáng lam dần biến mất, con độc long cũng biến mất, một nam nhân trung niên người không mảnh vải một gối quỳ trên mặt đất. Nam nhân trung niên nhìn Tiêu Lãng, kích động nói, độc long tham kiến chủ nhân. A, Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế liếc nhau, cực kỳ kinh ngạc. Không ngờ thật sự biến hóa bán thần cảnh, hơn nữa còn là bị hoàn toàn thuần hóa. Tiêu Lãng liếc mắt qua, cảm giác trong linh hồn của nam nhân trung niên có một tia liên hệ với mình. Tiêu Lãng cất binh khí, giải trừ liệt thần thủ. Tiêu Lãng mỉm cười nói, đứng dậy đi, Vô Ngân, lấy một bộ đồ cho hắn mặc. Nam nhân trung niên nhanh chóng mặc đồ, lại lần nữa cung kính quỳ xuống nói, cảm tạ chủ nhân, nếu không nhờ chủ nhân thì không biết đến khi nào độc long mới biến hóa được. Độc long nguyện thề sống chết đi theo, được một thần thú bán thần cảnh thần phục nhưng Tiêu Lãng không quá bận tâm. Ở Thiên Châu Tiêu Lãng không có kẻ thù, nếu đi thần vực thì Độc Long cũng không giúp được gì. Tiêu Lãng hờ hững gật đầu, nói, ha ha ha ha ha ha, ta chỉ muốn một ít độc dịch để tu luyện, ngươi muốn đi theo ta, cũng được. Độc Long không nói, há mồm phun một ngụm độc dịch, đó là căn nguyên độc dịch của nó. Tiêu Lãng liếc Vô Ngân Thiên Đế, gã liền lấy ra một dung khí hứng trọn. Tiêu Lãng thấy độc dịch đã thu thập, gật đầu, nói, ta về đây, ngươi muốn theo ta thì tùy thời đi Tiêu Đế Thành. Nhớ kỹ là đừng tổn thương người vô tội, trong Thiên Châu đều là con dân của ta. Độc Long gật đầu, Độc Long mới đột phá bán thần cảnh, cần ổn định cảnh giới nên không muốn đi ra ngoài ngay. Độc Long nhìn đám người Tiêu Lãng, Mục Tiểu Đao, Vô Ngân Thiên Đế nhanh chóng bay lên trời, ánh mắt nó nóng cháy. Độc Long nhỏ giọng nói, trong ký ức truyền thừa, tổ tiên nói chỉ cần có người có thể giúp đỡ ta tiến hóa thì phải vĩnh viễn đi theo hắn. Chủ nhân còn trẻ như vậy đã có thực lực đỉnh bán thần cảnh, xem ra đi theo hắn sẽ không thiệt thòi. Theo hắn thì ta không thể đi yêu vực rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 956, Đại Thành. Đám người Tiêu Lãng, Mục Tiểu Đao, Vô Ngân Thiên Đế quay về Tiêu Đế Thành. Tiêu Lãng lập tức đi tu luyện, đương nhiên hắn không tu luyện bản nhược trưởng ngay mà là bắt đầu tu luyện linh hồn. Tiêu Lãng lấy 30 ức huyền thạch từ chỗ trả mộc, tạo dựng một đại trận, bao phủ đằng sau hoàng cung Tiêu Đế Thành. Thân thể Tiêu Lãng đã rất cường đại, rất có khả năng không thể hấp thu năng lượng huyền thạch, khi đó sẽ tán đi trên không trung. Tiêu Lãng định bế quan 3 tháng thử nghiệm, dù sao ở nhà mình, không lo cho an toàn đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Mục Tiểu Yêu. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Mục Tiểu Yêu không hỏi chuyện Tiêu Lãng làm, nam nhân luôn có việc mình muốn làm. Tiêu Lãng mới bắt đầu tu luyện huyền thạch liền cảm giác không đúng, bởi vì thân thể của hắn quá cường đại, linh hồn cũng mạnh nên tốc độ luyện hóa huyền thạch cực nhanh, mỗi lần có thể nhẹ nhàng hút mấy ngàn viên. Một ngày có thể luyện hóa mấy trăm vạn, tiếp tục một tháng thì sẽ luyện hóa hơn một ức huyền thạch. Còng xoáy linh hồn đã tràn ngập nguyên không gian linh hồn. Tùy theo linh hồn tiếp tục tăng trưởng, trung tâm vòng xoáy linh hồn bắt đầu ngưng kết một hạt kim châu. Hạt kim châu cực kỳ nhỏn hưng lực lượng linh hồn bên trong cuồn cuộn chậm rãi xoay tròn theo vòng xoáy linh hồn. Tiêu Lãng điều tra rõ xong mừng như điên. Xem ra linh hồn của hắn lại đột phá. Chờ khi vòng xoáy ngưng kết thành kim châu thì linh hồn của Tiêu Lãng sẽ cường đại đến mức độ khủng bố. Tiêu Lãng tu luyện tình đạo. Tỉnh diệt là công kích linh hồn càng cường đại thì công kích linh hồn càng mạnh. Hơn nữa linh hồn cường đại, cảm ngộ thứ gì cũng nhanh hơn. Tiêu Lãng nhanh chóng luyện hóa huyền thạch, tu luyện không biết năm tháng, thời gian trôi nhanh. Không ngoài dự đoán của Tiêu Lãng, sau khi luyện hóa 2 ức huyền thạch thì cơ thể của hắn không hấp thu năng lượng huyền thạch nữa, thân thể đã đạt tới đỉnh. Tiêu Lãng không biết làm sao đột phá đại thần cảnh, cũng không biết cách ngưng tố thần thể. Đạt đến đỉnh chiến kỷ thiên ma thì không có tâm ma nữa. Tâm ma chỉ là thử thách tàn hồn thiên ma đại đế sắp đặt. Bây giờ nàng đã chết. Vậy thì không gian hư vô cũng do Tiêu Lãng khống chế nên sẽ không có tâm ma. Tiêu Lãng lười quản lý võ giả Thiên Châu tu luyện chiến kỷ thiên ma. Tu luyện chiến kỷ thiên ma về sau cần số huyền thạch NH biển. Cho dù Tiêu Lãng không khống chế không gian thiên ma độ tâm ma thì rất khó tu luyện nó đến mức độ cường đại. Tiêu Lãng biết nếu muốn khiến thực lực tiếp tục cường đại đến đại thần cảnh thì cảm ngộ thiên đạo phải đến cảnh giới nhất định. Ít nhất cảm ngộ tình đạo đệ ngũ cảnh tình sát rồi mới có cơ hội trùng kích đại thần cảnh và phải có linh khí hỗn độn ngưng tụ thần thể. Năm đó thân thể của tàn hồn thiên ma đại đế đạt đến đỉnh bán thần cảnh. Cảm ngộ thiên đạo thì đến đại thần cảnh nhưng không có linh khí hỗn độn ngưng tụ thần thể, lỗ mãng tiến vào vực diện thiên ma bị thiên ma thần giết. Tiêu Lãng tỉnh táo lại, không suy nghĩ chuyện xa xôi. Tiêu Lãng không có chút manh mối về cảm ngộ tình sát. Thiên đạo cảm ngộ thì rất có thể sẽ ngộ đạo trong khoảnh khắc, cũng có thể bị kẹt suốt đời. Ví dụ như Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ, Lạc Diệp Thiên Đế, Lạc Diệp Tùng. Ba người đó 50 năm trước chính là Chí Tôn Thiên Đế, đến bây giờ vẫn không thể đột phá bước cuối cùng bởi vì không cảm ngộ được thiên đạo. Tiêu Lãng tiếp tục tu luyện, Nguyên Hậu Viện phủ thành chủ tựa như năm đó, nguyên khí thiên địa đậm đặc lên, những người ở bên trong rất thích thú. Chính Ma Thanh Thanh đều cảm giác cực kỳ thoải mái. Trà Mộc thấy vậy liền sắp xếp cho người vào trong tu luyện. Tiêu Lãng bế quan 3 tháng sau thì xuất quan, thấy trong hậu viện thêm người ở, mỉm cười không cho là đúng. Tuy rằng có đại trận ngăn cách nhưng thời gian lâu sẽ từ từ tản ra, có thể giúp thế hệ trẻ các gia tộc tu luyện cũng là chuyện tốt. Tiêu Lãng xuất quan là vì muốn làm bạn với đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Mộc Tiểu Yêu mấy ngày, bây giờ không gấp gáp, hắn không muốn liên tục bế quan. Tiêu Lãng chuẩn bị tu luyện bản nhược trưởng nên đi ra lấy vài thứ. Bước 1, 2 của thần kỹ bản nhược trưởng cần thời gian khá lâu, hắn không muốn tu luyện mấy năm trời. Tiêu Lãng làm bạn với mọi người 3 ngày sau tiếp tục bế quan. Tiêu Lãng ngồi xếp bằng trong một thiên điện, lấy ra một bao kim châm từ tu di giới. Kim châm ngâm trong độc dịch 3 tháng, nó làm bằng chất liệu D, hấp thu độc dịch nên nó rất độc. Tiêu Lãng cầm một cây kim châm, nhìn nó lóe ánh sáng đen thì hơi run. Nếu không phải có thảo đằng thần hồn màu lam thì Tiêu Lãng không dám đâm vào người mình. Tiêu Lãng đã nắm rõ 108 huyệt vị toàn thân. Tiêu Lãng cầm kim châm cẩn thận đâm vào lòng bàn tay, vận chuyển chiến kỹ thiên ma khiến huyệt vị bàn tay chuyển động theo cách bàn nhược trường. Nờ kim châm rất mỏng, đâm vào hơi đau, điều này không quan trọng. Độc dịch trên kim châm nhanh chóng khuếch tán bốn phương tám hướng. Tiêu Lãng nhìn lòng bàn tay biến thành màu tím sậm, biểu tình nghiêm túc. Tiêu Lãng vội vận chuyển những năng lượng nhanh chóng chảy xuôi trong huyệt vị, quả nhiên sắc tím sậm nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên, huyệt vị cực kỳ khó chịu, hơi đua, tê, ngứa, cảm giác như nhiều con kiến đang cắn nuốt thịt mình. Tiêu Lãng suýt muốn rút kim châm ra, cố nén đi. Tiêu Lãng cắn răng, lại cắm vào kim châm thứ 2, 3, 10 cây. Khi nguyên cánh tay Tiêu Lãng đầy kim châm thì hắn không chịu nổi nữa. Loại cảm giác này quá khó chịu, như vô số con kiến cắn người, làm người ta nổi đi nê. Tiêu Lãng nhanh chóng rút kim châm ra rồi lập tức tiến vào trạng thái linh hồn xuất khiếu. Loại trạng thái này siêu thần ý. Linh hồn Tiêu Lãng ly thể vừa có thể khống chế thân mình mà không cảm nhận chút đau đớn. Tiêu Lãng khống chế đôi tay nhanh chóng đâm đầy kim châm vào người, ngay cả súng và trứng cũng bị cắm 3 cây. Tiêu Lãng vận chuyển năng lượng toàn thân di động theo quy luật nhất định trong huyệt vị. Tốt rồi, bước đầu tiên thế là ổn, cứ liên tục đâm 99 ngày thế này là hoàn thành bước đầu. Tiêu Lãng khiến năng lượng tự động di chuyển, thầm nghĩ nếu không có trạng thái linh hồn xuất khiếu thì không ai chịu nổi hơn 1.000 cây kim châm. Cảm giác toàn thân bị mấy vạn con kiến cắn dù là thánh nhân cũng phải phát điên. Giải quyết bên này xong Tiêu Lãng quan sát vài ngày, không thấy có gì ngoài ý muốn thì bắt đầu tiếp tục huyền thạch. Tiêu Lãng chỉ hấp thu 5% năng lượng trong huyền thạch là linh hồn hấp thu, không ảnh hưởng năng lượng chảy xuôi trong huyệt đạo. Tiêu Lãng luyện hóa vài ngày không xuất hiện vấn đề gì, hắn càng yên tâm, tăng tốc độ tu luyện. Không có linh hồn cường đại, cho dù Tiêu Lãng hoàn thành 2 bước đầu trong bản nhược trưởng thì không cách nào thực hiện bước thứ 3. Hơn 3 tháng sau, Tiêu Lãng xuất quan. Khi Tiêu Lãng rút hết kim châm trên người, khiến linh hồn trở thân thể để tra xét thì giật nảy mình. Bởi vì Tiêu Lãng cảm giác toàn bộ huyệt đạo dâng trào lực lượng, năng lượng. Thân thể như tẩy tủy dịch kinh, tràn nguyên lực sinh mệnh, lực lượng cường đại cuồn cuộn, thân thể mạnh gấp đôi. Bản nhược trưởng đệ nhất trọng đại thành, quả nhiên tăng phúc gấp đôi sức chiến đấu. Trong khoảnh khắc Tiêu Lãng xuất quan, trong thiên vũ điện tại cấm địa cổ thần, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Ủa, tiểu tử này thật sự có thể luyện thành bản nhược trưởng. Đây là chiến kỹ thành danh của Hiên Viên Thiên Tôn. Năm đó ta tu luyện mấy trăm năm mới đại thành đệ nhất trọng. Vậy mà Tiêu Lãng chỉ cần mấy tháng đã tu luyện thành công. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 957, tỉnh sát. Sau khi thành công bước đầu tiên, Tiêu Lãng xuất quan chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày, dù sao tu luyện không vội trong phút chốc. Tiêu Lãng đi ra đại điện bên ngoài, đi ngang qua thiên điện ma thanh thanh cư ngụ, hắn chợt nhớ lần trước xuất quan không gặp nàng. Tiêu Lãng đi vào trong thiên điện, mấy thị nữ thấy hắn liền cúi người hành lễ. Tiêu Lãng hỏi một lúc, đi vào trong hậu điện, thấy một mình ma thanh thanh ngồi trong hậu điện, ngây người nhìn trên bầu trời. Tiêu Lãng nhìn một lúc, cảm nhận bóng lưng ma thanh thanh cô đơn. Tiêu Lãng mỉm cười nói, điện hạ, ở đây không thấy quen sao? Ma thanh thanh quay đầu lại thấy Tiêu Lãng, khẽ mỉm cười, phong tình vạn trùng, trên mặt lộ ra thân thiết. Ma thanh thanh thản nhiên nói, cũng được, nơi này tốt hơn Cuồng Thần Bảo một chút. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Mục Tiểu Yêu rất tốt với ta. Ở đây không cần câu tâm đấu giác, không cần lo lắng thuộc hạ làm phản đánh chết ta. Tiêu Lãng gật đầu, nhắc đến một việc, phải rồi, lần trước nàng nói nàng là con dân bên Thiên Mã Thiên Tôn. Ma thanh thanh kinh ngạc nhìn Tiêu Lãng, không biết hắn từ đâu hiểu chuyện vực diện trung cực. Ma thanh thanh trầm ngâm giây lát mới nói, Thiên Mã Thiên Tôn là thiên tôn khá cường đại trong thần vực, cho dù ta trở về thần vực cũng không dám đi Thiên Ma Sơn, nếu không thì sớm muộn gì ta sẽ bị hại chết, ta đi chỗ mẫu thân. Phải rồi, khi nào ngươi phá phong ấn này mang ta đi thần vực đây? Tiêu Lãng trợn trắng mắt, vô lực nói, đại tiểu thư, ta nói thật nghe sờ, chưa chắc ta có thể phá mở phong ấn. Tuy thân thể của ta đạt đến đỉnh bán thần cảnh nhưng cảm ngộ thiên đạo chưa đến mức đó. Hơn nữa không có linh khí hỗn độn thì ta không thể ngưng tụ thần thể. Không đến đại thần cảnh thì không có khả năng phá mở phong ấn được. Ma thanh thanh ngây ra, im lặng thật lâu sau, cuối cùng ngẩng đầu lên nói, ngươi hãy cố gắng cảm ngộ thiên đạo đi. Chỉ cần ngươi cảm ngộ thiên đạo đạt đến đại thần cảnh thì ta có cách giúp ngươi ngưng tụ thần thể. Nàng có cách? Tiêu Lãng nghi ngờ nhìn ma thanh thanh, sau đó gật đầu, nói, được, vậy thì ta sẽ cố gắng. Có thể cảm ngộ hay không phải xem ông trời. Tiêu Lãng đi ra thiên điện, quay về thần hồn các nơi đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Mục Tiểu Yêu cư ngụ. Tất cả nữ nhân đều có mặt, vây quanh Tô Chiết trò chuyện. Nhưng Tiêu Thanh Y, Quân Thần Độc Cô Hành không có mặt, chắc đã đi du sơn ngoạn thủy. Tô Chiết muội muội, ta đoán chắc là con trai, mặt mũi sẽ đạp trai, bá khí giống như ma thần. Thanh âm mềm mại, không nói cũng biết là Hòa Nhi. Con trai không tốt, ta thấy con gái tốt hơn. Tô Chiết đẹp như vậy, chắc chắn con gái giống như nàng.